Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 94, hắn cũng là thánh ma tộc người. Hạ Bốn Hòa, có thể nói cho ta một chút người này sao? Dù sao hiện tại nhàn tới không sự, Tô Phi đối tương lai hết thảy, cũng là tràn ngập hứng thú, người thật suy nghĩ biết. Hàn Tuyền hoài nghi nhìn Tô Phi. Tô Phi suy nghĩ nghĩ, có lẽ đi, nếu ngươi không muốn nói, liền coi như ta không có hỏi. Không phải ta không muốn nói, mà là hắn chưa xuất thế, căn vốn không từ nói lên. Lúc này Hàn Tuyền, giống như là một cái có thể nhìn thấu thiên cổ siêu cấp tinh thuật sư. Chưa sinh ra, là hắn có thể trực tiếp nói ra đối phương danh húy. Loại năng lực này, sợ là liền năm đó Thẩm bà đều không làm được. Tâm bên trong khiếp sợ đồng thời hỏi tiếp nói, đã ngươi có thể biết được nói Hạ Bốn Hòa, vậy ngươi đối thánh vực hẳn là có hiểu rất sâu đi. Không biết ngươi đối thánh ma tộc hiểu biết có bao nhiêu? Thánh ma tộc, nói lên thánh ma tộc, Hàn Tuyền sắc mặt trầm xuống. Hắn cử mục đích nhìn xa xôi Tây Bộ, trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy, không biết Tô công tử nhưng từng nghe quá một cái kêu làm vô tình hải địa phương. Vô tình hải, Tô Phi lắc lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Hàn Tuyền nói, tương lai người xuất phát đi tiên vực, nhất định sẽ trải qua vô tình hải, mà thông qua vô tình hải, liền có thể đến một cái kêu thiên hỏa thành địa phương. Cái này thánh ma tộc căn cứ chính là tại thiên hỏa thành bên trong, một cái kêu làm thánh ma khe sâu địa phương. Truyền thuyết, thánh ma khe sâu là thánh vực tu sĩ cấm địa, trừ bỏ thánh ma tộc người, cực nhỏ người dám đặt chân, mà đặt chân người, hơn phân nửa đều sẽ chết oan chết uổng. Người cũng biết cái này là vì sao? Không biết, Tô Phi đều không biết thánh vực là cái địa phương nào. Nơi nào có thể biết được nói những chi tiết này? Hàn Tuyền nói tiếp nói, đó là bởi vì là thánh ma khe sâu chi nội là ma lãnh địa, chỉ có ma mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Tầm thường nhân loại nếu là lây dính ma khí liền chắc chắn phải chết. Ma khí sao? Hồi tưởng khởi phương mới nguyệt lạc nói, lần này tử chữ trở lại thánh ma tộc căn cứ, nàng kiếm sẽ trở nên càng cường. Chẳng lẽ nói nguyệt lạc lời nói cùng này ma khí có quan hệ? Không sai, Hàn Tuyền nói, thánh ma tộc sở dĩ là thánh ma tộc, sở dĩ bọn họ sẽ cùng người thường làm ra lớn như vậy phân chia, đúng là bởi vì bọn hắn từ ra đời ngày đó khởi, thể bên trong liền ẩn chứa mạnh mẽ ma khí. Thế nhưng loại ma khí này tồn tại sẽ khiến cho bọn hắn cảm thấy thống khổ, cho nên bọn họ đều nghĩ thành là người bình thường. Này, lời này nói như thế nào? Tô Phi nghe được là mây mù dày đặc, hoàn toàn không có nhận thức. Kỹ càng tỉ mỉ, ta nói với ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Nói ngắn lại, ta có thể đơn giản nói cho ngươi. Lần này thánh ma tộc sở dĩ rút lui thánh vực, chính là bởi vì bọn họ kế hoạch thất bại. Bọn họ không có thể biến thành người thường. Hơn nữa, thân thể của bọn hắn thể còn trở nên so ngày trước càng đáng sợ hơn. Hàn Tuyền nói lên những cái này, đồng tử thu co rút, hiện đến vô cùng sợ hãi. Tô Phi không rõ sợ hãi của hắn rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn đột nhiên hoài nghi, cái này Hàn Tuyền khả năng đã từng đi qua thánh vực, cũng hoặc là nói hắn là từ thánh vực trốn ra được. Tô công tử, ngươi cũng biết bọn họ thánh ma tộc vì sao cần phải muốn tại thánh vực tìm người thường làm bọn họ thánh ma chủ nhân sao? Này, không biết, Tô Phi cũng vẫn cảm thấy này rất kỳ quái. Phải biết, thánh ma tộc như thế nào cũng là đến từ thánh vực. Thực lực của bọn họ hẳn là tại chu vực người chi bên trên. Bọn họ muốn tìm chủ nhân, như thế nào có thể so thực lực của chính mình càng kém đâu. này bản thân chính là một cái thực ly kỳ sự tình, bởi vì bọn hắn phải làm nghiên cứu, bọn họ suy nghĩ xem, đưa bọn họ ma khí loại tại chu vực trên thân thể người. Có được hay không? Hàn Tuyền càng nói càng sợ hãi, mà lớn nhất sợ hãi lại là chính hắn. Tô Phi nhưng thật ra vẫn luôn rất bình tĩnh, cho nên nói, lần này bọn họ nhường Tô Nham làm bọn họ thánh ma chủ nhân. Về sau Tô Nham thể bên trong cũng sẽ có ma khí tồn tại. Đúng vậy, Hàn Tuyền khẳng định nói, hắn vốn dĩ liền có lục long bám vào người, lần này lại có ma khí thêm vào. Tô công tử, người suy nghĩ thắng qua hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ân, chẳng biết tại sao, Tô Phi cái này trong lòng cũng đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Nhưng nghĩ đến Mộc Giản cũng cùng thánh ma tộc người cùng một chỗ, liền tiếp tục vẫn duy trì bình tĩnh tư thái. Còn có một chuyện, ta vẫn luôn thực không rõ. Nếu có cá nhân là thánh ma tộc cùng nhân tộc kết hợp sở sinh, như vậy người này xem như người, vẫn là ma? Là ma, Hàn Tuyền nói, chỉ muốn người này thể nội có một đinh điểm ma khí tồn tại. Theo tuổi tác tăng trưởng, ma khí sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đến cuối cùng, ma khí sẽ làm người này trở nên không hề là người. Người này sẽ không còn có người lý trí, sẽ trở nên cùng ma giống nhau, không còn nhân tính. Nghe đến mấy cái này, Tô Phi càng thêm lo lắng Mộc Giản tình cảnh. Hiện tại Mộc Giản cùng thánh ma tộc người cùng một chỗ, ma khí trên người chỉ sợ là muốn lần tốc tăng trưởng. Cũng không biết tiếp theo nhìn thấy Mộc Giản thời điểm, nàng rốt cuộc còn sẽ vẫn duy trì vài phần lý trí, nàng hay không còn có thể nhận ra mình, phải chăng còn sẽ nhớ rõ chính nàng từng là Mộc gia tộc trưởng nữ nhi. Ai, nghĩ tới những thứ này, tâm tình không hiểu trầm trọng, đó là không tự chủ trầm than một tiếng. Làm sao vậy, Tô công tử, ngươi giống như tâm tình không quá tốt. Hàn Tuyền nói thực mê mẩn, đột nhiên nghe được Tô Phi một tiếng thở dài, đó là phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt đánh giá Tô Phi liếc mắt một cái, từ Tô Phi trong ánh mắt, hắn thấy được lướt một cái u buồn. Loại thần thái này, tại Tô Phi trên người, chính là cũng ít khi thấy. Thông thường tới nói, mọi người thấy Tô Phi luôn là một cái thực nhẹ nhàng tự tại, đối bất luận cái gì sự tình đều như là thờ ơ dáng vẻ. Hơn nữa, hắn ở đối mặt bất luận cái gì cường địch thời điểm, cũng đều là ung dung không vội, có vẻ phi phàm tự tin. Cái này ở giữa, Hàn Tuyền thật sự là cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Phi tâm lý rốt cuộc cất giấu như thế nào cố sự? Không có gì, Tô Phi đương nhiên sẽ không cùng hắn nói quá nhiều. Kỳ thật Tô Phi cũng tại nghĩ, Hàn Tuyền trên người rốt cuộc cất giấu như thế nào cố sự? Đinh, chính là cái này ở giữa, Tiểu Phi cơ đột nhiên nói ra, ta tra được, cái này Hàn Tuyền liền là năm đó từ thánh vực trốn ra được thánh ma tộc, mà hắn cũng là nhóm đầu tiên có thánh ma tộc người lột xác thành người thường ma. Nga, quả nhiên là như vậy sao? Nghe đến mấy cái này, Tô Phi cũng tịnh không cảm thấy giật mình. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền từng có suy đoán như vậy. Khó trách hắn đối thánh ma tộc cùng thánh vực có nhiều như vậy hiểu biết. Chính là, hắn làm sao lại biết tương lai của ta? Như thế nào lại biết? Vận mệnh của ta là muốn tại gặp được hạ bốn hỏa về sau mới sẽ phát sinh thay đổi. Cái này sao? Tiểu Phi cơ chần chờ một chút, dung ta lại tra một tra đi. Lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Phi cơ như vậy. Được, ngươi đi đi, Tô công tử, ngươi thất thần. Hàn Tuyền vẫn luôn nhiều đang nhìn chăm chú Tô Phi, đối với Tô Phi mặt bên trên bất kỳ một cái nào rất nhỏ biểu tình, hắn đều xem đến rất rõ ràng. Nhưng hắn trước sau không biết, Tô Phi thể bên trong còn có một cái hệ thống tồn tại. Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến một ít sự tình, Tô Phi hôm nay tới xem Hàn Tuyền, cũng coi như là đánh bậy đánh bạ. Thế nhưng hiểu biết đến hắn là thánh ma tộc người, hơn nữa còn là thành công lột xác thành nhân tộc thánh ma tộc người mà. Nếu không phải tại tiểu phi cơ trong miệng đạt được chứng thực, vẫn là rất khó mà tin tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.